Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 518, chương 529, trong truyền thuyết thuyền. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Thủy Chi Đô, ở một năm nhất ngộ lớn sóng thần sau khi rời khỏi. Toàn bộ đảo nhỏ lần nữa khôi phục ban đầu phồn vinh và bình tĩnh. Chỉ là có quan hệ mũ rơm một phe sự tình, thường xuyên truyền lại ở mỗi cái hẻm nhỏ cùng trên đường phố. Đồng dạng bao quát Khalifa cùng hai đại thợ đóng thuyền phản bội tin tức. Nhưng cái này một ít, cùng an toàn trở về Luffy bọn người không có quan hệ. Trải qua ngắn ngủi tu dưỡng, tất cả mọi người hồi phục không ít tinh thần. Robin cũng rốt cuộc tìm trở về. A Ngẫu, tất cả mọi người có được hay không? Thoải mái sao? Nhưng mà đợi đột nhiên nhảy vào Franky, quả thực mọi người gương mặt mê man cùng trầm mặc. Nhận thấy được bên trong gian phòng không khí ngột ngạt. Franky hồi quá thân lai. Lẽ nào không có người sao? Ngoặc kép, nghe được hỏi. Sanji nhất thời sờ đầu khó hiểu hỏi. Franky, ngươi xông vào muốn làm gì? Ta có trọng yếu sự tình muốn nói. Cầm lấy trên lỗ mũi kính râm, Franky trầm giọng nói rằng. Theo địa bó gối ngồi xuống. Ở trước mặt mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Chậm rãi nói. Ở một cái chiến loạn không ngừng trên đảo. Mặc dù cái này người trên đảo động chiến loạn. Người trên đảo toàn bộ đều chết sạch. Cả thành phố biến thành cho tàn. Đã có một thân cây vẫn sừng sững ở nơi đó. Mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống tiêu vong. Mọi người rất nhanh lại ở bên cạnh kiến tạo thành thị. Phục hưng quốc gia, trên thế giới vì số không nhiều. Loại này tối cường chi thụ, đã bảo thụ Adam. Cây, làm sao vậy? Đối mặt Franky đột nhiên nói ra cố sự. Chopper hai tay ôm ngực, nghẹo đầu khó hiểu hỏi. Franky tiếp tục nói, loại cây này phi thường ngẫu nhiên bị chặt hạ một bộ phận. Làm giao dịch, ít nhất phải 2 ức cự khoản. Ở nơi này là một đám mang theo cự khoản hải tặc xuất hiện. Cái gì? Nghe đến đó, Nami phảng phất đoán được cái gì. Từ phía sau lao tới. Kích động hô, mà Sanji trong lồng ngực đã tràn đầy phẫn nộ. Người tiểu tử kia chẳng lẽ dùng tiền của chúng ta đi mua loại đồ chơi đó đi. Thình thịch, đối mặt Sanji chất vấn. Franky hai tay nắm tay bỗng nhiên chủy hạ. Sợ đến mọi người sững sờ. Ta đã từng hạ quyết tâm không ở tạo thuyền. Thế nhưng, ta nghĩ đuổi theo kịp vị kia cho tới nay bằng vào ta làm gương nam nhân. Bất chi bất giác vẽ xong thiết kế đồ. Ước mơ của ta là muốn dùng bảo thụ Adam chế tạo một con thuyền mặc kệ ở cái gì hải dương đều có thể. Đi mộng tưởng chi thuyền. Nói đến đây, Franky đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu khẩn cầu hô, cho nên các ngươi có thể tọa ta tạo thuyền rời bến sao? Uy, nghe được Franky hỏi, bên trong gian phòng còn lại tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Sanji càng không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói là sự thật? Để cho chúng ta cưỡi chiếc thuyền kia rời bến? Không sai. Franky đứng lên cười thừa nhận nói, không sai. Không có gì so với người ta yêu. Ngồi lên mộng tưởng chi thuyền càng hưng phấn chuyện. Đại hải trình trên duy nhất đi một tuần KED, Roger ngồi thuyền, chính là dùng loại cây này kiến tạo. Ta nhất định sẽ dùng nó tạo một con thuyền đồng dạng thuyền, cảm tạ. Franky, Chopper nhất thời kích động hoan hô lên. Lúc đầu bọn họ còn đang là không có thuyền sự tình làm phiền. Hiện tại tất cả cũng không có vấn đề. Chỉ chờ tới lúc kim đồng hồ chứa đựng đầy. Bọn họ có thể tiếp tục ra. Chờ một chút, mọi người ở đây hoan hô lúc. Một câu thanh âm phản đối đột nhiên từ bên trong căn phòng vang lên. Trong nháy mắt cắt đứt Sanji đám người chúc mừng. Tại mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc trong con mắt. Theo nguồn thanh âm hướng phía sau nhìn lại. Đại môn chậm rãi mở ra. Lâm Thiên đầy nụ cười thân ảnh đi đến. Thời gian phảng phất ở cái này phút chốc tĩnh. Hoan hô thanh âm dừng lại. Vui sướng, không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng xuất hiện tại mọi người kinh ngạc trên. Mặt của, kích động Nami càng là vọt thẳng đi ra ngoài cùng Chopper cùng nhau. ôm chặt lấy Lâm Thiên thân thể. Trên mặt đồng dạng tràn ngập vui sướng Robin. Muốn Boiler Mỹ ổn trọng không ít. Tuy là trên mặt cũng có thể nhìn ra vẻ này kích động. Có thể Robin chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Vô cùng tĩnh mịch xem lên trước mặt vui sướng một màn. Lâm Thiên, ngươi cái tên này rốt cuộc đã trở về. Hai ngày này ngươi chạy đi nơi nào? Hại làm bọn chúng ta đây vẫn lo lắng. Nami nắm tay chùy ở Lâm Thiên trên lưng. Nước mắt không khống chế được chảy ra. Trong miệng khóc hô, một bên ôm bắp đùi. Chopper nhìn thấy Lâm Thiên cũng là vui sướng không gì sánh được. Lâm Thiên, người rốt cuộc đã trở về. Được rồi, ta chỉ phải đi cái địa phương. Từ nguyên nhân nào đó về trễ. Nhìn trong lòng Nami, Lâm Thiên cười khuyên, ánh mắt quét mắt mọi người nụ cười trên mặt. Trong lòng có thể rõ ràng cảm thụ được. Nami, mọi người từ nội tâm vui sướng cùng quan tâm. Buông ra ôm lấy Lâm Thiên hai tay của. Nami sờ rơi khóe mắt nước mắt. Trên mặt một lần nữa bị nụ cười bao trùm. Chỉ hướng Robin nói rằng. Làm sao? Lâm Thiên, ta nói chúng ta có thể. Chúng ta đem Robin hoàn hoàn chỉnh chỉnh dẫn theo trở về. Nói đến đây, trên mặt mọi người cũng không khỏi hiện ra một tự hào. Thế giới chính phủ thành lập tới nay, còn có người có thể từ tư pháp đảo đoạt ra người. Bọn họ đúng người thứ nhất. Ở ngay từ đầu, Lâm Thiên cũng đã chú ý tới đứng ở một bên Robin. Cất bước đi tới bên ngoài phụ cận, giơ tay lên hướng phía Robin trên trán đập một cái hưởng chỉ. Không có lưu tình, đau đớn kịch liệt để Robin tuyệt mỹ trên mặt của. Cũng không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Thật là làm cho người nhìn cũng không nhẫn. À, Lâm Thiên, người kia đang làm gì? Cứ nhiên cảm giác đối xử như thế Robin tiểu thư. Bên cạnh, nếu không phải là bị Frankie nắm chặt Sanji, toàn thân tán lửa giận chính hắn, sẽ hướng phía Sanji bay tới. Không có để ý Sanji. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Robin tránh né hai mắt. Quở trách nói, ngươi thật đúng là để cho chúng ta lo lắng. Trọng đại như vậy sự tình còn không theo chúng ta nói một câu. Nói ly khai chúng ta liền rời đi chúng ta. Ngươi đem chúng ta trở thành cái gì? Tự cho là, dùng sinh mệnh có thể đổi chúng ta chữ hàng. Ngươi cảm thấy đó là mọi người cần sao? Nghe được Lâm Thiên quở trách, giữa sân bầu không khí nhất thời nghiêm túc lại. Sanji cũng không khỏi đình chỉ dãy giụa, yên lặng nhìn ánh mắt lộ ra nước mắt Robin. Đối với tư pháp đảo một chuyện, mọi người trầm mặc trong lòng cũng không có trách cứ Robin ý. Ngược lại có loại tự nội tâm hổ thẹn, nếu không phải là bọn họ không đủ cường đại, Robin cũng sẽ không toát ra cái loại này ý tưởng. Lâm Thiên, cũng không cần trách cứ Robin. Nami mở miệng, nhẹ giọng khuyên. Chopper cũng một bên không đành lòng lại nói, đúng à. Lâm Thiên, hết thảy đều đã quá khứ. Nghe vậy, Lâm Thiên hồi quá thân lai. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta có hư như vậy ấy ư? Ta chỉ là muốn để cho nàng chỉ là muốn nói cho nàng biết về sau không cần làm ra cái loại này cùng. Thế giới chính phủ làm giao dịch đần chuyện. Quay đầu đi, đưa ngón tay ra thong thả sờ rơi mắt sừng hai bên nước mắt. Dùng gần hai người có thể nghe thanh âm. Nhớ kỹ, lần sau loại này sự tình. Không thể gạt ta, bây giờ ngươi không phải là một người. Ngươi còn có ta bên người. Ân, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy sâu thâm tình nghĩa. Được rồi, Lâm Thiên, ngươi vì sao lúc trước muốn nói chờ một chút. Hưng phấn Chopper, đã trải qua ngắn ngủi hưng phấn sau đó. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên hiện thân lúc ngôn ngữ, trên mặt khó hiểu hỏi, Chopper vấn đề, bỗng nhiên trong lúc đó hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người ánh mắt khó hiểu toàn bộ chuyển qua Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên chậm rãi giải thích ý tứ ta không đồng ý Frankie lúc trước nói lên điều kiện. Cái gì? Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ một lúc, chói tai tiếng kinh hô vang lên. Mọi người tràn ngập ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Thiên. Frankie càng là buông lỏng tay ra trung sơn chữa. Hết sức kích động hô, vì sao? Lâm Thiên ngươi vì sao không đồng ý ý kiến của ta? Chẳng lẽ là ngươi cho là ta tạo thuyền kỹ thuật không được? vẫn là ngươi đối với lúc trước ta cướp đoạt các ngươi Bailey còn lòng mang oán hận. Không chỉ là Frankie cho là như vậy, còn lại Sanji chờ người trong lòng cũng là tràn ngập khó hiểu. Hiển nhiên không rõ Bạch Lâm Thiên muốn vì sao cự tuyệt Frankie khẩn cầu. Tại mọi người đòi giải thích thần sắc hạ, Lâm Thiên đẩy một cái tay, vẻ mặt mê mang nói, ai nói ta? Ta không muốn thuyền của ngươi. Frankie, người lúc trước, trải qua Lâm Thiên nhắc nhở, Frankie nhất thời phản ứng kịp. Lâm Thiên quả thực không có nói, không dùng hắn tạo thuyền. Thấy thế, trong lòng mọi người nghi hoặc không có được trả lời. Ngược lại càng ra không hiểu, Lâm Thiên nói những lời này đến cùng có ý tứ gì? Ý của ta là, ta muốn nhìn một chút ngươi bản vẽ, bởi vì ta còn muốn ra một ít gì đó đến chiếc thuyền kia trên. Làm ra một ít cải biến. Nghe vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Lâm Thiên đúng ôm loại mục đích này. Đối với chuẩn bị mới xây một chiếc thuyền bọn họ, quả thực hẳn là nói một ít ý kiến. Như vậy cũng có thể để cả con thuyền càng ra hoàn mỹ một ít. Lâm Thiên tiếp tục nói, Mary Hào ở tư pháp đảo cuối cùng trong chiến đấu. Dùng hết rồi nó cuối cùng một tia lực lượng, kết thúc chính mình lữ trình. Nhưng là nó lữ trình cũng không có tiêu thất, mà là thừa nhận ở trên người chúng ta. Thủy Chi Đô rời đại hải trình nửa đoạn sau đã không có rất xa. Kế tiếp lữ đồ đem càng thêm gian nan. Mọi người cũng không nghĩ rằng chúng ta mới xây thuyền, lần nữa đối mặt Mary Hào giống nhau vận mệnh. Nói đến đây, tất cả mọi người không tự chủ được phù hợp gật đầu. Mary Hào mất đi đau nhức khổ đại gia nhưng là rõ mồn một trước mắt. Quyết không muốn lần nữa từng trải như vậy chuyện. Nếu chúng ta chuẩn bị kiến tạo một con thuyền đi hoàn chỉnh cái đại hải trình thuyền, chúng ta nhất định phải dùng hiện tại giai đoạn chúng ta có thể sử dụng tốt nhất tài nguyên. Kiến tạo một con thuyền càng khỏe mạnh thuyền. Một con thuyền càng hết thảy thuyền bè thuyền. Càng hoàng kim giác sờn háo. Vô luận là đi qua hay là tương lai, đều sẽ trở thành trong truyền thuyết thuyền. Kinh ngạc, như chết kinh ngạc. Mọi người đang nghe được Lâm Thiên ý nghĩ trong lòng, đã bị thật sâu sợ ngây người. Thật không ngờ Lâm Thiên cư nhiên sẽ ôm có như thế vĩ đại mục tiêu. Một con thuyền càng hết thảy đội thuyền. Trong truyền thuyết thuyền. Tốt, ta thích. Frankie khẽ nâng lên kính râm, hết sức kích động nói rằng, trong truyền thuyết thuyền, nghe ta đều có chút không thể chờ đợi. Chopper hai mắt sáng lên, phảng phất đã thấy bọn họ cưỡi trong truyền thuyết thuyền, rời bến, đó mới là một cái Nami, trong giấc mộng đội thuyền, làm Nami Nami, lúc này trong lòng cũng là kích động vô cùng. Ầm ầm, đang làm mọi người trở nên kích động lúc, một bên tường lại đột nhiên bạo tạc đứng lên. Vô số toái thạch hướng phía mọi người bay tới. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Tấn tre ở Robin cùng Nami trước mặt. Phất tay đỡ được vọt tới nham thạch. Ánh mắt hướng lên trước mặt tre đỡ thực hiện yên vụ nhìn lại. Các ngươi chính là mũ rơm tiểu tử một người. Có bao nhiêu tiểu tử muốn gặp một lần Monkey? D. Luffy. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết. Hữu cầu tất ứng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.